Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896 thay đổi nguyên ý. Xe ngoại thò qua tới hai nữ nhân, nói một tiếng lúc sau, cũng không đợi đạo diễn mở miệng, cũng đã mang theo đoàn phim cơm hộp tiến lên. Bất quá Cảnh Vân chưa rõ ràng cảm giác được này đạo diễn sắc mặt nghiêm túc vài phần, lập tức lại gấp không ít đồ vật đặt ở trong chén, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Nếu nàng cảm giác đến không sai, kia này đạo diễn hẳn là ở hộ thực. Thật là đáng tiếc ngoài cửa này hai cái muốn cùng đạo diễn tới gần chăng nữ nhân, hai nữ nhân đã tiến lên. Mới cảm giác được đạo diễn tựa hồ không cao hứng cho lắm. Nhưng lại không biết vì cái gì. Trong đó một người càng là cười nói. Tiêu tiêu, này cơm hương vị tốt như vậy. Xem ra chúng ta đoàn phim đồ ăn đều giao cho ngươi mới được. Mở miệng nữ nhân đúng là vừa rồi cái kia Mục Như. Mà bên cạnh một người khác còn lại là này bộ kịch nữ nhất hào. Nhìn đích xác có chút quen mắt, hẳn là tương đối hỏa minh tinh. Này đồ ăn là ta bằng hữu làm, người khác giống nhau ăn không đến. Tiêu Hải Thanh còn tính khách khí, trong lòng cũng cảm thấy có chút xin lỗi Cảnh Vân Chiêu. Nàng làm đồ ăn hương vị đều không tồi, chẳng qua hiện tại muốn lãng phí. Trước mắt này Mục Như cùng Y Uyển cùng nàng quan hệ giống nhau, thậm chí có thể nói đúng không tinh hảo. Nàng chỉ là cái giới giải trí tân nhân, tuy rằng cùng đoàn phim nhân viên công tác quan hệ không tồi, nhưng cố tình này hai nữ nhân ngoại lệ. Mục Như người này ghen ghét tâm cường, phía trước có người ở Mục Như trước mặt khen nàng tuổi trẻ xinh đẹp, làm cho Mục Như đối nàng châm chọc mỉa mai, thường thường nhằm vào. Bất quá nữ nhân này vô tâm cơ, ngày thường những cái đó tiểu nhằm vào đối nàng tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng này Y Uyển liền bất đồng. Y Uyển là minh tinh hạng nhất, diễn qua không ít kịch, hiện tại đúng là lửa lớn thời điểm. Người này mặt ngoài nhìn qua tương đối ôn hòa, nhưng kỳ thật tâm khí cao, đối với đạo diễn bên ngoài người đều tương đối lạnh nhạt. Cho tới nay mới thôi, trừ bỏ diễn kịch lời kịch, hai người nhiều như vậy thiên một câu cũng chưa nói qua. Tuy rằng Cảnh Vân Chiêu cũng là cái loại này không yêu phản ứng người khác nữ nhân, nhưng cùng Y Uyển hoàn toàn là hai cái tính cách. Y Uyển là thấy cao dẫm thấp kia một loại, mà Cảnh Vân Chiêu đối ai đều giống nhau. Bất quá dù sao cũng là đoàn phim, nàng lại là cái tân nhân, mặt ngoài vẫn là muốn bảo trì tốt đẹp, quan hệ tương đối hảo. Đạo diễn, vừa mới ta trạng thái không tốt lắm, vất vả ngài. Y Uyển khách khí một tiếng. Đạo diễn gật gật đầu, ngươi sấn thời gian nghỉ ngơi hào hảo điều chỉnh một chút. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cong môi cười, này đạo diễn trong lòng chỉ sợ còn muốn thêm một câu, trạng thái không hảo còn không biết xấu hổ ăn như vậy hương. Đúng rồi đạo diễn, nghe nói ngày tiếp theo bộ kịch muốn chụp cung đấu. Y Uyển lại nói, nàng nhân vật phần lớn đều là một ít ngốc bạch ngọt, người xem thẩm mỹ đều mệt nhọc, nếu có thể đem đạo diễn hạ bộ kịch nữ một bắt lấy tới, đối nàng tới nói sẽ là một cái thực tốt truyền hình cơ hội. Này bộ kịch chụp xong lại nói, đạo diễn lại căn bản không cho mặt mũi, tích tự như kim, nhưng ăn đồ vật nhưng thật ra không thiếu hướng trong miệng tắc. Y Uyển bị Uyển cự, trên mặt xấu hổ một chút, cũng thức thời không hỏi nhiều. Cảnh Vân Chiêu làm đồ ăn lượng đều không nhỏ, theo lý thuyết mặc dù là lại nhiều hai người cũng là đủ. Chẳng qua nàng nhưng thật ra xem thường này đạo diễn lượng cơm ăn. Chờ hắn đứng dậy thời điểm, Trước mặt đồ ăn cơ hồ đều trở thành hư không. Cơ hồ liền đồ ăn nước đều không dư thừa hạ. Đúng rồi, Tiểu Tiêu, ngươi hôm nay kịch bản thân cũng không nhiều lắm. Nếu không trước đem ngươi chụp đi, vừa lúc cũng đỡ phải ngao một đêm monster cắn người miệng mềm. Đạo diễn vừa xuống xe, làm cho mọi người mặt nói một câu. Y Uyển vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đạo diễn, ta buổi tối còn muốn đi một cái tiết mục. Một cái tiết mục 2-3 tiếng đồng hồ cũng không sai biệt lắm. Vừa lúc ngươi trạng thái không tốt, cho ngươi thời gian ma hợp nhất hạ. Đạo diễn nói xong, đối người khác nói, đều chuẩn bị một chút, chụp sớm định ra cảnh tượng. Hết chương.